Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Sở cầu. Vào đêm, 11 trại, Tề Gia Sơn trại, gia chủ Tề Chí Hùng giật mình nhìn xem Tề Yến, tựa hồ cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hỏi: Tử Trường, ngươi nói cái gì? Một bên Tề Vũ cũng khiếp sợ nhìn xem Tề Yến, không hiểu rõ hắn cái này đã từng thương yêu nhất, bây giờ lớn nhất phòng bị, thậm chí ẩn ẩn sinh chán ghét ác đệ đệ là có ý gì? Tề Yến nói khẽ, hôm nay Khương Thái Hư thỉnh giáo Vu huynh dài, đến ba sách coi là trị quốc thánh đạo, một vì quầy đinh nhập mẫu, hai vì thân sĩ một thể nạp lương, thứ ba chính là đẩy ân lệnh. Tề Yến đem cái này ba sách tường hiểu biết về sau, Tề gia phụ huynh đều sắc mặt đại biến. Tề Vũ lớn tiếng nói, cái này chẳng phải là làm điều ngang ngược cử chỉ sao? Tề Chí Hùng cũng trầm giọng nói, đây là muốn đoạn tuyệt thế gia chi căn na. Tử Trường, cách làm này sợ sẽ không được như ý. Muốn chỉ là thu điền sản ruộng đất, cần lương ăn, những cái kia thế gia không dậy nổi tạm thời ẩn núp đứng lên, hoặc là cùng chúng ta Tề gia đồng dạng, dứt khoát tìm nơi nương tựa sơn trại, 10 năm, 20 năm hoặc là 30 năm, sớm muộn khuya còn có thể tái khởi đến, chúng ta cũng chờ nổi. Nhưng nếu là làm cái này đồ bỏ đẩy ân lệnh, nhà ai có mấy cái nhi tử liền muốn đem gia nghiệp chia mấy phần. Vậy như thế nào đến? Lúc trước đều coi trọng thế gia vọng tộc tử tôn nhiều mặt có thể ra đại nghiệp đại. Về sau ai còn dám nhiều sinh? Còn nữa, cái này vốn là các gia môn mà bên trong con cháu tranh đoạt gia nghiệp liền náo hung. Như lại cho bọn họ dạng này một cái danh phận, bất hiếu tử tôn nhóm còn không đánh vỡ chó đầu. Kế này quá độc, quá độc. Tề Yến nghe vậy, nhỏ nhẹ nói, loại lời này trong nhà nói một chút cũng liền thôi, ra ngoài lại không thể nói. Lại nói, pháp này không chỉ có là trị quốc thượng sách, cũng có thể khiến cho chân chính có nội tình gia truyền thế gia, có thể vĩnh thế truyền xuống. Nói thế nào? Tề Chí Hùng biết cái này ấu tử không thể coi thường, cho nên nguyện ý đè xuống trong lòng buồn bực ý. Nghe hắn nói chuyện, Tề Yến mỉm cười nói, phụ thân, kỳ thật tại mất đi ruộng đất về sau, thiên hạ thế gia lại có mấy nhà còn có thể truyền xuống? Có thể truyền cả đời, truyền hai thế, còn có thể mặc ba đời hay sao? Sóng lớn đáy cát, chỉ có chân chính thuận theo đến đại thế, thấy rõ tiến lên phương hướng gia tộc, tài năng không suy tàn, truyền thừa tiếp. Tề Vũ sắc mặt khó coi nói, thật muốn chép thiên hạ tất cả thế gia nhà, làm như vậy có thể được xính? Tề Yến nhìn xem hắn vị huynh trưởng này, thản nhiên nói, ta cũng không có nắm chắc 10 phần, nhưng là xem ra đến bây giờ rất có hy vọng. Tề Vũ nhức đầu, Tử Trường, từ cổ tới kim, nhưng có làm như vậy có thể thành sự? Tề Yến hỏi ngược lại, từ xưa đến nay, đại ca có thể từng gặp Thanh Vân trại dạng này sự tình? Dứt lời, lại đối Tề Chí Hùng nói, cha, thế gia như hoàng triều, nhưng lại không bằng hoàng triều, bởi vì hoàng triều có thánh địa che chở, có thể lịch ngàn năm mà không ngã, thế gia lại không thể, ít và có thể truyền 800 năm thế gia, có thể truyền 300-500 năm người, cũng là lác đác không có mấy. Tề Chí Hùng nói, có thể truyền 300-500 năm không nhiều, là bởi vì mỗi 200-300 năm liền sẽ có một lần Trung Nguyên đại chiến, vô số thế gia bởi vì cái này tiêu vong. Tề Yến khẽ cười nói, cũng không hẳn vậy, bởi vì gia tộc xuất hiện bất hiếu tử tôn mà bại nhà người mới là đầu to. Tề Chí Hùng không muốn cãi lại cái này, hắn nói, Tử Trường, Tề gia nguyện ý cả tộc quy thuận là vì trở thành như Khương gia như thế 12 tốt nhất vọng tộc. có thể trải qua trăm ngàn năm mà không ngã vĩnh thế thanh quý chi tộc. Không phải vì bị mang ra thất linh bát lạc, nhà không thành nhà, tộc không thành tộc, một cái nho nhỏ Tề gia, giống như này gian nan, chả trách Lâm Ninh kết luận, Khương Thái Hư khó mà thành sự, chỉ là có Tề quốc lần này khai thác, ngày sau Thanh Vân làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Hắn lắc đầu nói, phụ thân, nào có cái gì vĩnh thế thanh quý chi tộc, Cẩu gia gia chủ bị một kiếm trảm thù, Khương gia cũng bởi vậy có thụ chèn ép. Phụ thân, ngắn hạn đến xem, gia tộc xác thực lại bởi vậy mà suy yếu, nhưng ta coi là, kể từ đó, cũng có thể khiến gia tộc tử tôn tức giận phấn đấu. Làm có tài năng, không đến mức bị xuất thân chỗ ràng buộc. Bao nhiêu gia tộc tử đệ, thiên tư trác tuyệt, lại bởi vì con thứ, hoặc bởi vì không phải đích trưởng, liền cả đời phí thời gian, mà bao nhiêu gia tộc, bởi vì trưởng tử không hiền, hoặc trí lớn nhưng tài mọn, khiến cho gia tộc sụp đổ suy tàn, đẩy ân lệnh, lại là có thể bảo chứng chân chính thanh quý chi tộc thế hệ vĩnh xương. Phụ thân, mỗi cái thế gia bắt đầu, thủy tiểu thêm ra thân thể không quan trọng, bằng vào một thân bản lĩnh, mới khai sáng thế gia cơ nghiệp, đã tiên tổ có thể, hậu thế tử tôn vì sao không thể, chỉ muốn nhận được tổ ấm, vĩnh viễn khó thành đại khí, tự giác bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Tề Vũ giận dữ. Nói, ngay cả tổ tông cũng bất kính sao, trưởng tử nhận tự tổ nghiệp, đây là tổ pháp. Tề Yến lắc đầu nói, đại ca, Lâm gia huynh trưởng phái người nói cho Khương Thái Hư một lời. Cuối cùng để hắn quyết định, lấy Thanh Vân Pháp vi sư, đúc thành thánh đạo, lời ấy chính là, thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, nhân ngôn không đủ lo lắng. Bây giờ tình thế, cùng ngàn năm trước đó sớm đã đại biến. Nếu chỉ y theo tổ tông pháp đến tình thế, Tề quốc chi loạn, chính là giáo huấn, nói đến tận đây, bữa bữa tiếp tục nói, đại ca, đã ta tán thành pháp này, ngươi liền không cần lo âu và ta cái gì tranh đoạt. Ta nếu như thật là một cái tự tư người, ngươi lại há có thể tranh đến qua ta. Dứt lời, sau cùng xếp hợp Lý Chí Hùng nói, phụ thân, thiên hạ đại thế đến tận đây, đã đến không thể không biến thời điểm, khoái thị thế gia chi loạn, chỉ là bắt đầu, sẽ không là phần cuối, trước mắt vẫn chỉ là Tề quốc, nhưng khoái minh nghĩa người này, thủ đoạn mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường, em trai khoái minh chính chính miệng lời nói, Trung Nguyên Tam quốc đều có khoái gia người đồng đạo, lúc trước có tam đại thánh địa hùng uy tại, Trung Nguyên thế gia chỉ có thể vươn cổ liền giết, nhưng bây giờ, thật khác biệt, Tề Chí Hùng trầm mặc sơ qua, hỏi, tam đại thánh địa hiện tại cũng tại, sao liền khác biệt, Tề Yến nghe vậy cười cười, nói, rất đơn giản, bởi vì tam đại trong thánh địa người, đứng sau lưng, đều là thế gia, bọn họ cũng đã không cách nào tha thứ, nhìn xem mình gia tộc bạch bạch đi chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mặc Trúc viện, Đông Xương phòng bên cạnh, Lâm Ninh có chút thở hổn hển nằm tại trên giường, thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Thấy hắn như thế, đầy mặt xuân tình Hoàng Hồng Nhi nhịn không được ăn một chút cười ra tiếng. Nguyễn Nghị thân thể như rắn đồng dạng xoay trên người Lâm Ninh. Tuy nhiên nàng chưa kịp mở miệng, liền nghe Lâm Ninh nghĩa chính ngôn từ nói, nữ thí chủ xin tự trọng, tối nay bần tăng không còn gần nữ sắc. Phốp, Hoàng Hồng Nhi nằm ở trên gối, cười đến run rẩy cả người. Một bên phục thị quân Nhi nha hoàn cũng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thỉnh thoảng liếc liếc một chút Lâm Ninh nơi nào đó, nhấp nhấp miệng nhỏ. Thấy thế, Lâm Ninh thình lình dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đắp kín mền. Quả nhiên, nam hài tử lộ ở bên ngoài, thật thật là nguy hiểm. Một trận trò đùa về sau, Hoàng Hồng Nhi gối lên Lâm Ninh đầu vai, một bên vẽ lên vòng vòng, một bên hiếu kỳ hỏi, "Tốt lang quân, ngươi đối Khương Thái Hư cũng quá được rồi." Ngươi liền không sợ lại chỉ điểm hắn vài câu, hắn liền trực tiếp thành thánh. Lâm Ninh lắc đầu nói, "Nào có đơn giản như vậy, hắn tiến cảnh cũng chỉ tới mới thôi, nếu không thể lấy được tân pháp đại sự thiên hạ, đời này hắn đều không bước ra một bước cuối cùng đi, bởi vì tâm kết cũng là tâm ma. Còn nữa, ta trải qua thi ân với hắn, cũng không phải không có sở cầu." "Cái gì sở cầu, ta nhìn thế nào không ra? Chúng ta có yêu cầu gì trợ giúp hắn?" Hoàng Hồng Nhi luôn cảm thấy Khương Thái Hư cái này đã từng công nhận thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đã lẫn vào không bằng nàng. Nhưng mà Lâm Ninh nói ra một câu, lại làm cho nàng không lo được không được mảnh vải. Một chút ngồi dậy, "Ta hy vọng có thể đi Khổng Miếu, mượn nửa bộ sau, Bách Thảo Kinh, nhìn qua. Không thi trọng ân, làm sao có thể đạt được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,